Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô à, dạo này người có cảm thấy Thọ Khang Cung có gì khác thường không? Sở Kiều Tịnh mắc mạch cho cả Sở Quý Vị và Tình Vi đều không phát hiện có điều không ổn. Ban đầu nàng còn tưởng là do thể chất yếu, giờ ngẫm lại đúng là không ổn thật. Không có gì cả, hết thảy vẫn như thường. Sở Quý Vị hồi tưởng một lần, lắc đầu đáp lại. Sở Kiều Tịnh cúi đầu trầm ngâm, hàng mi vừa dài vừa dày không ngừng chớp, tựa như một chú bướm đang đậu trên đó hoa bị giật mình bay lên. Cô à, xem ra có người ngấm ngầm muốn gây sóng gió. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Sở Quý Vị, đáy mắt thoáng qua vẻ sắc bén, tựa như đầm lầy bị quấy đảo, sóng ngầm cuộn cuộn nhưng vẫn chững chạc như núi, ẩn chứa sự kiên định. Ý còn là sao? Đôi mắt đẹp như tranh của Sở Quý Vị hơi nheo lại, ánh mắt nhìn xuống hoa văn thêu trên vạt áo của Sở Kiều Tịnh, suy nghĩ thoáng cái đã ồ ạt trồi lên. Sở Quý Vị nhớ lại tình huống Tình Vị qua hoàng tử gặp phải, lại liên hệ tới bản thân, sau đó bất chợt nhìn sang Sở Kiều Tịnh, thấy được bóng dáng kinh ngạc của chính mình trong đôi con người lạnh nhạt của nàng. Ý của con là ta và Tình Vị đều bị ám hại. Sở Quý Vị khẽ hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe được. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho bà tạm thời đừng nhiều lời. Nếu cùng nhân bên cạnh có tài sản của kẻ giật dây phái tới, chẳng may đối phương lén tiêu hủy chứng cứ thì sẽ chẳng tra được gì. Các cô nương của Sở gia đều vô cùng thông minh, không cần Sở Kiều Tịnh nói nhiều. Sở Quý Vị đã đoán được những vành co lắc léo trong chuyện này, chẳng qua bà ta không đoán được rốt cuộc ai lại độc ác như vậy, cũng là ra tài như thế nào. Cô à, bên ngoài gió lạnh, chúng ta về cùng rồi hắn nói sao? Sở Kiều Tịnh thấy Sở Quý Vị như bị dọa sợ, liền đỡ bà lên trên liễn. Nàng kéo Ương Hòa đi hai bước, nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa, về tới Thọ Khang Cung, ngươi dẫn cô đi nõn cát chờ ta. Sau đó hạ lệnh, không cho phép bất cứ ai được ra vào chủ điện Thọ Khang Cung. Không cho ai ra khỏi cửa Thọ Khang Cung, bất kể là có chuyện gì. Ta sẽ tới sau. Vâng, thần Vương Vị xin yên tâm. Ương Hòa thận trọng đáp lời. Nàng ấy vừa nhanh trí lại trung thành, đương nhiên biết được tầm quan trọng của chuyện này. Đợi Sở Quý Vị đi rồi, Sở Kiều Tịnh quay ngược lại Đức Hương Cung. Mà đã sắc thuốc theo phương thuốc của Sở Kiều Tịnh, đang bưng mầm thuốc đi trên hành lang, thấy nàng lại vào thì hành lễ, nghi hoặc hỏi. Sao thần Vương Vị lại quay trở lại? Ta để quên khăn tay ở nơi đây, cho nên quay trở lại lấy. Sở Kiều Tịnh dùng ánh mắt y bảo mà đừng hỏi thêm gì, theo nàng đi vào phòng ngủ. Tình Vị được mà đỡ ngồi dậy, dựa vào gối mềm, nàng ta nhìn gương mặt nghiêm túc lại cẩn thận của Sở Kiều Tịnh, đại lòng không khỏi trùng xuống. Thần Vương Vị, có chuyện gì sao? Nương nương có thể yên tâm rồi, lúc nãy ở dưỡng tâm điện, hoàng thượng đã cho phép người nuôi nấng bác hoàng tử, sau này người sẽ tự mình trông nom cậu bé. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, Tình Vị thở phào một hơi, kéo tay Sở Kiều Tịnh, hai mắt lại đẫm lệ. Đại tạ Vương Vị, Vương Vị thật hiểu tâm bệnh của ta. Nương nương à, ta có mấy vấn đề muốn hỏi người. Từ lúc người sinh đến nãy, trong cung có đưa túi thơm hay hương phấn gì đó tới không? Tình Vị nhìn về phía mà đứng bên cạnh. Từ sau khi ta sinh, những việc trong cung đều giao cho mà xử lý. Vương Vị có chuyện gì, cứ hỏi mà là được. Mà hơi khom lưng với Sở Kiều Tịnh. Bạn nãy, lão nộ đã cố nhớ lại. Trong cùng có dính chút phúc của nương nương nên đưa tới rất nhiều quà tặng. Nhưng lão nộ đưa lén mời thái y kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề mới trình lên. Đồ ăn hôm nay đâu, mang tới cho ta thử xem. Nhân lúc mà đi lấy cơm canh thừa, Sở Kiều Tịnh giải thích với Tình Vi. Nương nương à, rất có thể người bị bệnh không chỉ vì sinh con, còn do có ai đó đã nhân lúc sức khỏe người yếu ớt khi ở cử mà làm loạn sau lưng. Ta xin phép xúc phạm nương nương lần này để lục soát trong phòng ngủ của người một phen. Tình Vị hít sâu một hơi, cơ thể gầy yếu không chịu nổi mà run đến ngực phập phồng vô cùng kịch liệt. Hồi lâu sau, nàng ta mới khôi phục lý trí, gật đầu với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh kiểm tra giường trước, cẩn thận ngửi túi thơm treo trên mạng, thậm chí mở ra xem xét, thấy không có khác thường mới treo lại. Sau đấy tới bàn trang điểm, chậu hoa trong phòng, chén trà rừng từng sử dụng cũng bị nàng kiểm tra kỹ lưỡng, lại không phát hiện có điều khác thường. Chờ mama mang cơm canh buổi trưa đến, bởi vì Tình Vi không muốn ăn nên bữa trưa chỉ có một phần canh và một đĩa bánh hoa mai. Sở Kiều Tịnh nêm thử cả hai thứ, sau đó lắc đầu. Chợt nàng chuyển mắt nhìn về phía chậu than kia, nghĩ một hồi rồi dùng kiệm gấp bên trên, khiêu một hòn than đang cháy đỏ, lại gấp lại ngửi ngửi. Ánh lửa chiếu lên mặt trắng nõn của nàng, khiến mặt nàng như ửng hồng, đôi mắt đèn phản chiếu ánh lửa đỏ. Càng đến gần chậu than, chân mày của Sở Kiều Tịnh càng cao chặt. Mùi hương tỏ ra như mồi lửa, khiến Sở Kiều Tịnh rất khó chịu. Mà thấy nàng ghé vào quá gần thì lo lắng đi tới. Thần Vương Phi à, cẩn thận sẽ bị bỏng đấy. Sở Kiều Tịnh dùng kiệm gắt một khối than lên, quan sát tỉ mỉ. Sau đó gỡ trầm bạc trên tóc xuống, gãi trò than đã cháy sạch trong chậu ra, mài lên đầu ngón tay. Mà cũng đứng bên cạnh xem kỹ, nghi ngờ hỏi. Thần Vương Phi cảm thấy chậu than này có vấn đề sao? Ai đưa tới vậy? Giọng của Sở Kiều Tịnh mang theo khí lạnh của đồng chí nội phủ. Người của nội phủ luôn đưa than tới hàng tháng. Sở Kiều Tịnh phủi bụi đứng lên, nói với mama mở hết cửa sổ thông gió, tạm thời không được dùng than do nội phủ đưa tới. Thầy sẽ kê một phương thuốc trị chứng sợ lạnh cho nương nương, sau đó chỉ được dùng địa lòng để vượt qua tiết mùa đông lạnh. Vậy chẳng phải trong cung có gián điệp sao? Vậy lão nộ nên làm gì để giúp thần Vương Phi đây? Sở Kiều Tịnh suy nghĩ chốc lát, khi chất kiên định và bình tĩnh đã lan tràn ra. Tạm thời đừng lộ chuyện này ra ngoài, để ta thương lượng với cô rồi quyết định. Vâng ạ. Mà nghe đợi, cúi đầu đáp một tiếng. Sở Kiều Tịnh đi tới trước mặt của Tình Vi, sự ngờ vực mà vẫn chững chạc động lại thành vẻ phức tạp dưới đáy mắt. Nương nương đừng sợ, đã tra được nguyên nhân, nương nương chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là được. Tình Vi còn chưa hết hoảng sợ, bà nắm chặt ống tay áo của Sở Kiều Tịnh, căm hận lại không cam lòng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ngập ngừng nói. Xin giao mọi việc cho thần Vương Phi. Nương nương xin hãy yên tâm. Sở Kiều Tịnh đi theo mama xem xét số than còn lại trong kho, nhưng không phát hiện ra bất cứ vấn đề. Xem ra vấn đề nằm ở than trong chậu. Sở Kiều Tịnh và Mai Anh rời khỏi Đức Hương Cung. Trên đường đi, Mai Anh lo âu hỏi. Vương Phi à, Đức Hương Cung người tới người đi, mỗi ngày vi tần đến Thọ Khang Cung thỉnh an rất đông, chúng ta phải điều tra thế nào đây? Thời gian đã qua lâu như vậy, chỉ sợ không thể tìm được manh mối gì. Sở Kiều Tịnh cũng thoáng lo lắng. Sở Kiều Tịnh về tới Thọ Khang Cung, thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Sở Quý Phi. Bà nghe vậy bèn soi nhẹ lên cái bụng hơi nhô lên của mình. Vậy còn tạ. Sở Kiều Tịnh lại bắt mạch cho Sở Quý Phi, cố gắng trấn an nói sợ hãi của bà bằng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Cô bị tổn thương nguyên khí, thai nhi đương nhiên cũng bị ảnh hưởng từ cơ thể mẹ. Nhưng cô yên tâm, có con nơi đây, chắc chắn con sẽ giúp đứa bé bình an tới cõi đời này. Sở Kiều Tịnh cũng phát hiện sự khác thường trong chậu than của Thọ Khang Cung, ngọn lửa giận trong lòng càng cháy mạnh hơn. Nàng cũng đi xem số than trong kho, cũng giống như Đức Hương Cung không có vấn đề gì. Cô à, có người cho đổ vào chậu than, trộn chung với tro than, bên trên lại bị than phủ lên nên không ai phát hiện. Chỉ cần trong một chút thứ này là đủ dùng cho cả mùa đông. Nhiệt độ càng cao, công hiệu của nó càng mạnh. Thế nên cô càng ngày càng thấy lạnh, càng lạnh lại càng muốn đốt nhiều than hơn. Cứ thế lặp lại sẽ khiến cơ thể tổn thương nặng nề. Mai mà người chỉ đốt than ngoài điện, không đặt ở trong phòng ngủ, nên chứng bệnh nhẹ hơn Tình Vi nhiều. Còn nếu không phát hiện sớm, không chỉ sức khỏe của cô yếu đi, đứa bé trong bụng có khả năng không giữ được. Âm mưu khá thật đấy, không ngờ chúng lại xuống tài đối phó với tà sớm như vậy. Trong mắt của Sở Quý Vị lộ rõ vẻ dữ tợn, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng cảm giác đau ở tài vẫn không thể lấn át sự căm hận. Cô à, nếu đã khó tra được kẻ xuống tay là ai, chỉ bằng chân tay dùng chiều run cây dò khỉ. Sở Kiều Tịnh đặt tay lên mu bàn tay lành bằng của Sở Quý Phi, kiên định nói: vậy ta đi tìm hoàng thượng liền đây. Cô à, dạo này người quá mệt mỏi, không bị kinh sợ, để con đi vẫn hơn. Người cứ yên tâm ở đây chờ nghe tin tức là được. Sở Kiều Tịnh đứng dậy, truyền hai tên thái giám tới bưng chậu thang của Thọ Khang cung, lại gọi Mai Ảnh dẫn hai tên thái giám khác tới Đức Hương cùng lấy chậu thang, cùng nhau tới Dưỡng Tâm điện. Hoàng thượng vẫn chưa nguôi giận vì chuyện hoàng tử bị ngược đãi. Nghe Sở Kiều Tịnh nói xong, càng giận không thể ác, cả gương mặt đỏ vừng vừng. Hoàng thượng quát một câu làm càn, tất cả thái giám và cung nữ sợ tới mức quỳ rạp xuống cầu xin hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng hạ chỉ đổi mới toàn bộ thái giám và cung nữ của Thọ Khang cung lẫn Đức Hương cung, hơn nữa đưa số cung nữ và thái giám ban đầu tới cũng về tí, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi trọng hình mà cung khai. Chuyện này làm kinh động đến thái hậu ở An Khánh cung, bà ta không thể tha thứ cho việc có người ra tay tàn nhẫn với con cháu hoàng thất, hạ lệnh nhất định phải điều tra kỹ chuyện này. Chuyện lớn như vậy nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, từ vi tần cho tới cung nữ thái giám đều bàn tán xôn xao. Nếu không có thần vương phi, chỉ sợ sẽ không bao giờ tra được chuyện này. Như vậy hai vị nương nương và hai vị hoàng tử cứ như vậy im hơi lặng tiếng mà biến mất. Tiếng tách trà vỡ tan tành vọng vàng trong cảnh vân cát, loáng thoáng còn có một giọng nữ tức giận mắng gì đấy. Dạ Thành Bình không cam lòng, đi tới đi lùi trong điện, cắn chặt môi dưới nhưng không làm được gì. Vì ả đàn bà đó thì không đáng đâu. Cung nữ ở bên cạnh khuyên giải an ủi, nhưng không dám đứng quá gần, sợ Dạ Thành Bình sẽ trút hết cơn giận lên trên người mình. Ta vốn định gọi Sở Kiều Tịnh vào cùng hành hạ một phen, không ngờ giúp nàng ta trở thành kẻ được người người kính nể trong cung. Tại sao vậy? Tại sao ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng ta? Dạ Thành Bình chợt ngừng lại, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn cung nữ kêu: đi, gọi Sở Kiều Tịnh tới đây cho ta, nói cho ta có vấn đề muốn thỉnh giáo nàng ta. Cung nữ nhận mệnh chuẩn bị rời đi, Dạ Thành Bình đột nhiên lên tiếng: chờ đã. Dạ Thành Bình đi tới, nói nhỏ với cung nữ kia mấy câu, trong mắt bỗng có ác ý xẹt qua, nụ cười trên môi xấu xa đến mức khiến người ta trở nên run sợ. Cung nữ kia đi một lát đã cau có trở lại, đứng ngần ngừ ngoài cửa một hồi, sau đấy mới rén rèm lên, sợ hãi nói: bẩm công chúa, thần vương phi nói có mấy vị nương nương đã mở lời trước, chiều nay họ sẽ tới Thọ Khang cung nhờ nàng ta bắt mạch, không có thời gian tới cảnh vân cát của chúng ta. Nương nương của cung nào? Hai mắt của Dạ Thành Bình lòng sòng sọc, do cung nữ bên cạnh sợ đến mức nín thở, không dám hò hè. Nghe nói là Hồ Phi và Thu Quý Nhân, tình vị cũng mời thần vương phi tới Đức Hương cung mà. Lúc trước nếu còn có mẫu hậu, Thu Quý Nhân có thể leo đến chức quý nhân sao? Hiện tại chẳng những không nói đỡ cho mẫu hậu, còn quay sang đầu quần cho Sở Quý Vị. Lần sau gặp được nàng ta, bổn công chúa nhất định sẽ phân phải trái với nàng ta. Dạ Thành Bình lại cắn răng nói. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Sở Kiều Tịnh theo Sở Quý Vị đến An Khánh cùng thỉnh an thái hậu. Bởi vì Sở Kiều Tịnh tố giác chuyện mưu hại hoàng tử, nên thái hậu không tỏ thái độ gay gắt với nàng như trước đây, nhưng cũng chỉ hời hợt khen mấy câu, cho có chuyện thì coi như xong. Sở Kiều Tịnh không thèm để ý thái độ của thái hậu với mình, thích cũng được, không thích cũng chả sao. Nàng chỉ im lặng ngồi một bên, ngẫm nghĩ về chuyện của mình. Tu Lương mà tới nói với thái hậu một câu: thái hậu, ngũ công chúa tới thịnh an. Quan tấu máu. Tu Lương vừa dứt đời, Dạ Thành Bình đang nũng nịu gọi một tiếng, vui sướng tiến vào tẩm điện. Nàng ta ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, hành lễ với mọi người, sau đó ngồi xuống bên cạnh thái hậu, giống như một đứa trẻ chưa kịp lớn. Quan tổ mẫu, hôm trước Bình Nhi đau mắt, tay cũng mỏi nên không tới thỉnh an quan tổ mẫu, người không trách Bình Nhi có đúng không? Thái hậu thích dáng vẻ của Dạ Thành Bình nũng nịu nhất, thái hậu nhéo gò má nàng ta, lại cưng chiều hỏi: tại sao lại đôi mắt với mọi tài nào? Dạ Thành Bình nhút nhát nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, muốn nói rồi lại thôi, dừng lại một lát rồi trả lời: tam tẩu bắt Bình Nhi chép rất nhiều cách làm dược thiện, viết phải viết hết thì mới cho Bình Nhi được nghỉ ngơi. Sở Quý Vị ngước mắt nhìn Thái Hậu. Bà cũng biết Thái Hậu không thích Sở Kiều Tịnh, nhưng một người là hoàng tổ mẫu của thần vương, một người là vương vị của thần vương, cuối cùng vẫn không thể kéo mở tầng quan hệ kia. Bà vội vàng chối bỏ trách nhiệm cho Sở Kiều Tịnh. Mẫu hậu à, Tịnh Nhi làm việc cũng rất nghiêm túc, so với người ngoài thì nàng làm cũng ổn thỏa vô cùng. Thần thiếp muốn nàng chăm nom Tịnh Phi, cũng vì tính tình cẩn thận của nàng, sau đó mới vạch trần được những chuyện sau đấy. Bởi vì Ngũ công chúa muốn học hỏi về dược thiện, hoàng thượng quý mới hạ chỉ giữ Tịnh Nhi ở trong cung mấy ngày. Chắc Tịnh Nhi nghĩ rằng phải dạy dỗ cẩn thận nên mới bắt Ngũ công chúa viết nhiều. Nhưng Ngũ công chúa đau mắt, lát nữa ta sẽ lệnh cho phòng bếp nấu canh bổ mắt đưa tới cho Ngũ công chúa. Ai dạ, con chưa nói gì đâu, người đã cuống cuồng dạy vậy cho nàng ta rồi. Thái hậu hơi bất mãn nhìn Sở Quý Phi, trách bà nương chiều Sở Kiều Tịnh quá mức, chịu đến nỗi nàng không biết bao dung chút nào, không chịu cho Tôn Nhã Tịnh gả vào thần vương phủ. Thái hậu à, giờ cô đang quản lý lục cung, vì thời gian chưa lâu, chuyện gì cũng dựa vào thái hậu. Cô thay người nuông chiều Tịnh Nhi cô nương và Ngũ công chúa, đương nhiên cũng học tập sự nhân từ của thái hậu, cho nên mới nói đỡ cho Tịnh Nhi mấy câu. Sở Kiều Tịnh bình thản đáp lời thái hậu, khiến thái hậu không biết nói thế nào. Nếu bà ta cứ trách tiếp, chẳng khác nào đang tự mắng mình. Mọi người nói thêm mấy câu với thái hậu thay cũng đã muộn, cho nên cũng quay trở về. Gần khuya, gió đầm lạnh lẽo thổi ào ào. Khi đóng chặt cửa sổ, Mai Anh che ngọn nến mới chậm đi vào phòng thay ngọn nến sắp cháy hết. Thấy Sở Kiều Tịnh vẫn bận rộn, nàng ấy ân cần hỏi: Vương Phi à, ánh nến tối đây này, coi chừng hai mắt, hay là mai làm tiếp? Sở Kiều Tịnh bỏ hoa cúc đã phơi khô trong tài vào cái sàn khác, vương vại đưa lời biến đáp: Khó khăn lắm, cụ mới mang thai, nếu có làm bằng hoa cúc thì sẽ ngủ ngon hơn, ta phải tranh thủ thời gian, cụ cũng được yên giấc. Nếu biết vương vị chọn từng bông hoa một, chắc chắn quý vị nương nương sẽ rất vui. Mai Anh bảo hoàng nhị bưng hoa cúc thừa ra ngoài hầu hạ Sở Kiều Tịnh thay đồ tắm rửa. Đêm đấy gió rít ào ào, Sở Kiều Tịnh ngủ không ngon giấc. Sáng sớm mở mắt, nàng cứ tưởng mình đang ở thần vương phủ. Nàng nhìn nơi nào đó không xa, thấy lá cỏ xanh mướt đang rủ xuống bên cửa sổ, nàng mới nhận ra Dạ Chi thần không ở bên cạnh. Sở Kiều Tịnh tựa vào giường một lát, sau đấy thì gọi Mai Anh vào, bắt đầu rửa mặt thay đồ, sắp xếp các đơn thuốc mà nàng kê cho các nương nương. Nhân lúc các nương nương trong thọ khang cung để ký kiến, Sở Kiều Tịnh giao đơn thuốc cho từng người. Không ngờ có mấy nương nương khác nghe chuyện nàng chữa tàn nhàn cho Diêm Trị Hình, cũng mong nàng có thể làm mấy lọ cao dưỡng nhàn cho bọn họ. Sở Kiều Tịnh viết luôn một đơn thuốc để giao cho các nương nương, nếu ai cần thì cứ chép lại. Thu Quý Nhân cầm đơn thuốc hỗ trợ mang thai kia, mừng rỡ kéo Sở Kiều Tịnh tới cùng mình để chọn trang sức. Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng Kiều Tịnh không có hứng thú với châu báu. Khi nào có hoàng tử, nương nương có thể quyên ít tiền cho y cát, cũng giúp bách tính trong thiên hạ được hưởng phúc của nương nương. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, từ chối nhận quà của các quý nhân. Cung nữ bên cạnh Dạ Thanh Bình đến, thấy nương nương các cùng đều đang tươi cười với Sở Kiều Tịnh nên cũng phải mỉm cười. Dù bất mãn tới đâu, nàng ta vẫn phải hành lễ với mọi người. Thỉnh an các nương nương. Chẳng phải đây là thị nữ bên cạnh Ngũ công chúa sao? Vâng ạ, Ngũ công chúa đó thần vương vị đã ăn sáng xong nên sai nô tỳ tới mời vương vị tới cảnh Vân Các. Sở Quý Phi nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy sự bình tĩnh và thản nhiên trong mắt nàng, sau đấy bèn ôn hòa nói: Giờ các tỷ muội đã lấy được đồ mình cần, cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Vâng, thần thiếp xin cáo lui. Sau khi nương nương các cùng mừng rỡ rời đi, Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu với Sở Quý Phi, ra hiệu cho bà không cần lo lắng, rồi dẫn Mai Anh đi theo cung nữ kia. Hôm nay trời âm u, trông rất ngột ngạt. Sở Kiều Tịnh dẫm lên đá cuội được trải ngay ngắn bằng đôi giày thêu đế mềm, cảm thấy hết sức dễ chịu, sự ngột ngạt do thời tiết cũng vơi bớt đi. Mắt nàng bỗng lóe sáng, kéo Mai Anh sang bên cạnh. Vừa quay người lại, nàng đã thấy một cái cây gậy gỗ to bằng cánh tay vùng mạnh trước mặt rồi đập vào cổ cung nữ kia. Tiếng hét đau đớn vang lên, cùng nữ kia gục xuống hôn mê bất tỉnh. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn người buông gậy, thấy mình đánh nhầm người, người kia lập tức kinh hãi, cây gậy rơi xuống khỏi tay hắn ta, lăn tới chân của Sở Kiều Tịnh. Người chọn cái chết hay là nói? Giọng điệu bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh càng đáng sợ hơn, khiến Kiều thái giám kia cũng rùng mình. Nô tài đáng chết, vương vị thứ tội, vương vị xin thứ tội. Nhưng nô tài không nói được, nếu nô tài nói sẽ mất mạng ngay. Nhưng nô tài cũng không dám không làm, nếu không thì cũng chết. Nô tài thực sự không còn cách nào khác, xin vương vị khai ân tha cho tiểu nhân. Tiểu thái giám kia bị sợ tới mức dập đầu liên tục, đến nỗi đá cùi dính máu. Nhìn từ xa trông nó như một bông hoa bỉ ngạn ma quái đang nở rộ. Vương vị à, hôm qua mai anh cũng nhìn thấy hắn ta. Hắn ta cứ lanh quanh ở Thọ Khang cung, nô tỳ thấy lạ, định tới hỏi thì hắn ta lại đi mất. Mai anh nhìn kỹ mặt tiểu thái giám kia, lập tức đã nhớ ra. Tức là hôm qua ngươi định nói với ta à? Sự lạnh lùng trong mắt Sở Kiều Tịnh vơi bớt rất nhiều. Nàng biết chỗ khó xử của thuộc hạ, mạng sống nằm trong tay người khác, nào dám nói không. Do đó nàng không muốn làm khó tiểu thái giám này. Vậy người quỳ nơi đây một canh giờ đi, cũng tiện ăn nói khi quay trở về. Câu nói cuối cùng của Sở Kiều Tịnh rất nhỏ, truyền vào tai tiểu thái giám, theo gió rồi lập tức tan biến trong không trung, tới mức khiến tiểu thái giám kia phải nghi ngờ về việc rốt cuộc mình có nghe thấy câu đói không. Sau khi rời đi với Sở Kiều Tịnh, Mai Anh nghĩ lại thấy vô cùng sợ hãi. Vương Phi à, người nghĩ ai làm ra chuyện này? Người nghĩ là ai? Sở Kiều Tịnh nhìn Mai Anh đã có suy đoán trong lòng. Làm gì còn ai khác đang đối đầu với nàng ở trong cung? Mai Anh biết mình nghĩ giống Sở Kiều Tịnh nên không nói gì nữa, chỉ tức giận tới Cảnh Vân Các cùng Sở Kiều Tịnh. Dạ Thành Bình đang đắc ý ngồi trong Cảnh Vân Các, ngắm nghĩa mông tài vừa được sơn xong, nụ cười trên môi nàng tạ như hoa mùa xuân, không kìm nén nổi. Dạ Thành Bình. Giọng nữ lạnh lùng truyền vào điện, khiến Dạ Thành Bình sợ tới mức lập tức ngẩng đầu lên. Sao giọng nói này vẫn xuất hiện ở nơi đây? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh đi vào chính điện, thấy Dạ Thành Bình đang ngờ vực thì khẽ nhếch môi. Nhìn dáng vẻ này đúng là khiến người thất vọng rồi đấy. Người thất vọng gì mà thất vọng? Bổn công chúa không biết người đang nói gì. Người ta cử đi đâu rồi, sao không tới? Dạ Thanh Bình suýt buộc miệng hỏi, nhưng lại kịp thời sửa lời, vờ như không biết. Nàng ta nhìn ra sau lưng Sở Kiều Tịnh, thấy không còn ai khác ngoài Mai Anh, càng khó hiểu hơn. Cây gậy kia không có đánh trúng ta, nhưng đã bất cẩn đập vào đầu người của người, giờ vẫn đang nằm ven đường. Hay là ngũ công chúa đi xem thử? Sở Kiều Tịnh không buồn nghe Dạ Thanh Bình nói dối, ngồi xuống nhìn Dạ Thanh Bình vẫn đang diễn kịch như một con hề. Ngũ công chúa đã làm đến mức này rồi, sao phải chối? Người cho người gọi ta tới Cảnh Vân Các, rồi âm thầm cử người đánh lén ta dọc đường, chỉ là trò vặt của trẻ con mấy tuổi. Không ngờ ngũ công chúa cũng nghĩ ra. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Thanh Bình với vẻ chế giễu, nhưng đã lờ mờ nghĩ tới một việc khác. Tam Tẩu, người chưa chứng cứ sao? Dạ Thanh Bình đoán nếu Sở Kiều Tịnh đã nghe phong thanh gì đó, chắc chắn sẽ gọi tiểu thái giám kia để đích thân đối chấp với nàng ta. Còn nếu không có, có khi nàng chỉ đang lừa gạt. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta nhưng không đáp. Có chứng cứ hay không cũng không quan trọng. Nếu nàng đến gặp Dạ Thanh Bình, quan sát vẻ mặt nàng ta là đã quá đủ. Thấy Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, Dạ Thanh Bình thầm thở phào, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ chế giễu. Tam Tẩu hùng hổ vu oan cho người ta như thế, nếu hoàng tổ mẫu biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Vậy cứ để thái hậu điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng dậy, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần và dáng người cao gầy của nàng toát lên thế uy nghiêm, khiến Dạ Thanh Bình trở nên kinh hãi. Vậy chúng ta đến An Khánh cùng để điều tra xem. Dạ Thanh Bình vẫn tự tin, nàng ta đã cảnh cáo người trai tài, nếu dám hé răng nửa lời, đừng nói là hắn ta, ngay cả người nhà hắn ta cũng đừng mong sống được nữa. Sở Kiều Tịnh đi trước, Dạ Thanh Bình đi sau, cộng thêm Mai Anh, ba người đi dọc hồ nước để tới An Khánh cùng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sở Kiều Tịnh vốn nàng nghi ngờ việc mình bị đánh lén ở Túy Nguyệt Đâu là do người trong cung âm thầm sắp xếp, vì nàng cũng không gây thù oán với người trong giang hồ. Không phải nàng không nghi ngờ Dạ Thanh Bình, nhưng trong mấy ngày ở trong cung, tuy Dạ Thanh Bình thấy nàng chướng mắt, nhưng chỉ nghĩ ra mấy trò vặt vãnh như mách lẻo cử tiểu thái giám tới đánh. Nàng ta có thể liên lạc với sát thủ sao? Dạ Thanh Bình chỉ cách Sở Kiều Tịnh có một bước. Lúc nãy ở cảnh Vân Cát, nàng ta nhất thời kích động mới đồng ý tới An Khanh cùng với Sở Kiều Tịnh. Vậy nhìn sườn mặt của Sở Kiều Tịnh phản chiếu dưới mặt nước, nghĩ đến việc gương mặt xấu xí của nàng lúc trước trở nên xinh đẹp thế này, nàng ta bỗng thấy tức giận, định nhờ tài đẩy Sở Kiều Tịnh, nhưng có ma sự quỷ khiến. Sở Kiều Tịnh bị đẩy sắp rơi xuống nước, nàng vừa định né tránh thì bị một thứ gì đó lại đâm sầm vào sau lưng mình. Tiếng ào vang đến, bốn người màu trắng và màu tím cùng rơi xuống hồ nước bên cạnh. Mai Anh không biết bơi, nhìn Sở Kiều Tịnh rơi xuống nước, hoảng hốt nhồi người tới, sốt ruột hô: "Người đâu? Mau tới, Vương Phi rơi xuống nước." Dạ Thanh Bình kinh ngạc đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn bột sóng trên mặt nước. Không ngờ nàng ta lại được kết quả nhờ cách này. Sở Kiều Tịnh bất ngờ bị đẩy xuống nước, chưa phản ứng lại được ngay, nàng chìm xuống nước, để mặt nước tràn vào mũi. Làn váy trắng bồng bềnh của nàng như bông sen trắng khổng lồ đang nở rộ dưới hồ. Nàng lập tức tỉnh táo, liếc thấy hình như bên cạnh còn ai khác, nàng bèn nín thở, nghiêng đầu nhìn xem. Nàng trông thấy một gương mặt thanh tú với mái tóc rũ rượi, lại là Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh ôm eo Tôn Nhã Tịnh, ra sức ngồi lên mặt nước, vừa hít thở vừa đẩy đầu nàng ta lên. Tôn Nhã Tịnh cũng đang ho sặc sụa vì bị nước tràn vào, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Nàng ta vén tóc sang một bên, ra sức hít thông không khí trong lành. Thấy Sở Kiều Tịnh không sao, Mai Anh đã qua cơn kinh hãi, vội nhồi người tới, cố gắng nắm tay Sở Kiều Tịnh đang bơi tới, kéo nàng tới bên bờ. Hai người cùng đưa Tôn Nhã Tịnh lên, sau đấy nàng mới leo lên. Dạ Thanh Bình không ngờ Sở Kiều Tịnh cũng biết bơi, nhưng vẫn tỏ ra vô tội. "Ai, vừa vấp phải đá, Tam Tẩu à, người đừng trách ta nha." Tôn Nhã Tịnh lại níu tay của Sở Kiều Tịnh thở hổn hển. "Thần Vương Phi, Tịnh Nhi thấy người sắp rơi xuống nước nên chạy tới, vốn định kéo người lại chạy nhanh quá nên không dừng lại kịp, không ngờ thành ra thế này, đa tạ thần Vương Phi đã giúp đỡ." Trong mắt của Sở Kiều Tịnh xuất hiện vẻ ngờ vực, nhưng nàng tạm thời không nói gì. Sau khi chắc chắn rằng Tôn Nhã Tịnh không sao, nàng mới yên tâm đặt nàng ta xuống đất để Mai Anh vỗ lưng cho. Sở Kiều Tịnh quay người nhìn Dạ Thanh Bình, trong ánh mắt nàng lay sự bình yên trước bão tố. "Tam Tẩu, ta cũng không cố ý, người đừng nổi giận với ta. Chẳng lẽ người còn muốn ta ra đó chỉ là hòn đá nào để chứng minh hả?" Rõ ràng ánh mắt Dạ Thanh Bình nhìn Sở Kiều Tịnh đang nói, "Người làm được gì ta sao?" Tôn Nhã Tịnh kéo vái của Sở Kiều Tịnh là lãng nói: "Đúng là ngũ công chúa bị trượt chân, ta có thể chứng minh chuyện này." Sở Kiều Tịnh nhìn Tôn Nhã Tịnh đang tỏ ra đáng thương, sự lạnh lùng trong mắt không bơi bớt. Nàng bước lên một bước, nắm vạt áo của Dạ Thanh Bình, ném nàng ta xuống hồ. Sau tiếng hét thất thanh, nước văng tung tóe trên bờ hồ rồi lặng lẽ tan vào bùn đất. Tôn Nhã Tịnh ngạc nhiên nhìn Dạ Thanh Bình đang vùng vẫy dưới nước. Thái giám vừa chạy tới sau khi Sở Kiều Tịnh lên bờ, lập tức bước tới, tìm cách cứu nàng ta. "Tịnh Nhi cô nương, mau chóng quay trở về, tắm nước nóng rồi uống canh gừng nóng đi. Nếu người bị cảm thì cứ cho người tới Thọ Khang cùng tìm ta, ta sẽ tâm cứu cho người, chẳng mấy chốc sẽ khỏe hẳn nên." Sở Kiều Tịnh hết cầm với tiểu cung nữ vừa chạy tới, tiểu cung nữ hiểu ý, bước tới bên Tôn Nhã Tịnh. Mai Anh giao Tôn Nhã Tịnh cho cung nữ, vội vàng tới cạnh Sở Kiều Tịnh, cởi áo khoác ra, định tròn lên người nàng, bị nàng ngăn cản. "Ta không sao, người đừng để bị lạnh theo, chúng ta cùng trở về thôi." Sở Kiều Tịnh cười hiếp mắt với Mai Anh. Tôn Nhã Tịnh nhìn bóng dáng rời đi của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt càng phức tạp hơn. Mãi đến khi Dạ Thanh Bình được tiểu thái giám cứu lên, nàng ta mới tỏ ra vô tội và lóng ngóng tiếp. Dạ Thanh Bình nhồi người ra đất ho dữ dội. Tôn Nhã Tịnh vuốt lưng cho nàng ta, lo lắng đối với thái giám bên cạnh. "Mau gọi thái y tới cảnh Vân Cát." sau đó nàng ta bảo cung nữ mau đưa ngũ công chúa về cảnh vân khác đi. Dạ Thanh Bình nằm nhồi ra đất, hất tài Tôn Nhã Tịnh ra. Lúc nãy nàng ta đã nói nàng ta định cứu Sở Kiều Tịnh có đúng không? Không cần, không cần ngươi giả vờ quan tâm đâu. Tôn Nhã Tịnh cũng không giải thích với nàng ta. Giờ nói gì Dạ Thanh Bình cũng không nghe vào. Hơn nữa gió lạnh đang tạt qua cơ thể ẩm ướt của nàng ta, khiến nàng ta lạnh tới mức răng ra vào nhau lập cập, không thể ở đây thêm nữa. Sau khi trở về cảnh vân các tắm rửa, uống hết bát thuốc trừ lạnh và thái y kê cho, Dạ Thanh Bình mới dần ấm lại. Nàng ta nhìn chằm chằm vào cái bát trống không bằng đôi mắt hừng hực lửa giận. Ngọn lửa trong lòng sộc lên tận họng, nhớ đến việc Sở Kiều Tịnh đã ném nàng ta xuống nước, nàng ta giận dữ ném cái bát đi. Còn khốn Sở Kiều Tịnh dám đối xử với bổn công chúa như thế, bổn công chúa phải ném nàng ta xuống nước trăm nghìn lần, ấn đầu nàng ta xuống, không cho phép ngồi lên. Cung nữ ở bên cạnh quấn kính chàng cho Dạ Thanh Bình, tức giận nói: công chúa đừng tha cho nàng ta, đi tới An Khánh Cung, ta phải bảo quản tổ mẫu, trừng phạt cái con đó thật nặng. Lửa giận hừng hực trong lòng khiến Dạ Thanh Bình thấy người nóng hổi hổi, nàng ta định sốc chặn đi ra ngoài. Cung nữ kéo Dạ Thanh Bình lại, khuyên nhủ rồi lấy áo tròn trong tủ ra, khoác cho Dạ Thanh Bình, đội mũ trùm kín đầu cho nàng ta, rồi mới theo Dạ Thanh Bình tới An Khánh Cung. Khi Dạ Thanh Bình giận dữ đi vào An Khánh Cung, hỷ thước cung nữ cạnh Tôn Nhã Tịnh đã chờ sẵn ở cửa. Thấy Dạ Thanh Bình, nàng ta cúi người hành lễ: nô tỳ bái kiến ngũ công chúa. Dạ Thanh Bình nhìn nàng ta với vẻ mất kiên nhẫn: có chuyện gì? Tịnh nhi cô nương đoán người sẽ đến An Khánh Cung nên căn dặn nô tỳ đón ngũ công chúa nơi đây. Tịnh nhi cô nương nói muốn nói đòi lợi với ngũ công chúa. Hỷ thước kính cẩn trả lời. Dạ Thanh Bình khịt mũi, trong đôi mắt đẹp đẽ xuất hiện vẻ kiêu ngạo và tức giận: bổn công chúa không nghe nàng ta, bổn công chúa không phải đi gặp quan tổ mẫu. Tịnh nhi cô nương nói ngũ công chúa nghe mấy câu này xong sẽ hiểu, nếu khi đó ngũ công chúa vẫn muốn gặp thái hậu nương nương thì cũng không muộn. Hỷ thước lại lên trước cúi người với Dạ Thanh Bình, cô dàn sự sợ hãi xuống, cung kính mà mỉm cười. Dạ Thanh Bình điếc nhìn Hỷ thước rồi quay người tới thiền điện Tôn Nhã Tịnh ở. Trong điện thoang thoảng hương thơm lấn át mùi thuốc đắt chát. Một tiểu cung nữ đang lao tóc cho Tôn Nhã Tịnh, người còn chưa đến mà tiếng đã vang lên: bổn công chúa tới rồi, có gì thì mau nói đi. Tôn Nhã Tịnh đang quấn hai lớp chăn trên giường, gương mặt đỏ một cách khác thường, nàng ta cố xuống giường hành lễ với Dạ Thanh Bình: thỉnh an ngũ công chúa. Rời khỏi chăn xong, tuy trong điện ấm áp nhưng Tôn Nhã Tịnh chỉ mặc áo ngủ vẫn run bần bật, giọng nói run rẩy. Dạ Thanh Bình nhìn bờ môi tái nhợt, đôi mắt mơ màng và cơ thể mạnh mại đang vô thức cò rò của Tôn Nhã Tịnh, biết nàng ta đã bị ốm. Đứng dậy đi. Dạ Thanh Bình nhìn nàng ta bằng ánh mắt bất mãn nhưng không nói mấy câu khó nghe, chỉ ngồi đó liếc nhìn nàng ta. Đa tạ ngũ công chúa. Tôn Nhã Tịnh dịu dàng đáp rồi được cung nữ đỡ ngồi xuống giường. Sau khi khoác áo trọn, nàng ta bảo người hầu trong điện đi ra ngoài. Tịnh nhi biết công chúa rất tức giận, nhưng khi ấy Tịnh nhi buộc phải làm thế. Tôn Nhã Tịnh cố gắng khép kín áo tròn, tuy sắc mặt nàng ta tái mét nhưng đôi mắt vẫn trong sáng như nước. Đừng tưởng người nói đỡ thì bổn công chúa sẽ biết ơn người. Sao người lại giúp nàng ta? Tuy sau cùng người cũng không giúp được nàng ta, nhưng người định ngán đường bổn công chúa sao? Làn da của nàng ta cũng trắng mệt đi vì nàng ta đã quá mạnh tay. Dạ Thanh Bình cứ tưởng rằng Tôn Nhã Tịnh sẽ rất ghét Sở Kiều Tịnh vì giả chí thần, nào ngờ nàng ta lại tráo trở như thế, vừa chào đón mình vừa lấy lòng Sở Kiều Tịnh. Sao Tịnh nhi lại ngán đường ngũ công chúa? Dù sao ta cũng đứng lên bên cô tổ mẫu, cũng rất quý công chúa, nhưng chắc ngũ công chúa cũng hiểu chuyện đó là thế nào. Dạ Thanh Bình nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc bén. Sao uy hiếp bổn công chúa à? Tôn Nhã Tịnh, ngươi chỉ là đứa được quan tổ mẫu nhận nuôi thôi, đừng quên mình là ai. Tịnh nhi không dám. Tịnh nhi chỉ muốn làm chứng cho ngũ công chúa, để tránh thần vương vị làm hại ngũ công chúa trong cơn tức giận. Vẻ mặt thấu hiểu của Tôn Nhã Tịnh khiến Dạ Thanh Bình cảm thấy khinh thường, nàng ta mỉa mai: Bổn công chúa lại sợ nàng ta chắc. Ngũ công chúa là người của hoàng thất, đương nhiên rất được nuông chiều. Nhưng ngũ công chúa có nghĩ tới lúc thần vương phi bị hạch tội, sao nàng ta có thể khiến hoàng thượng thay đổi thái độ ngay không? Nếu chuyện này ầm ĩ đến tai hoàng thượng, có lẽ chẳng những hoàng thượng không trách thần vương phi mà còn bất mãn với công chúa. Do đó, Tịnh Nhi định cứu thần vương phi, cho dù Tịnh Nhi rơi xuống nước cũng phải bảo vệ ngũ công chúa chu toàn. Tuy ngũ công chúa cũng rơi xuống nước, nhưng ít nhất chuyện này sẽ không ầm ĩ hơn nữa. Tôn Nhã Tịnh nói một tràng, vì cơ thể quá suy nhược cho nên thở không nổi, đành chống tay xuống giường, hơi nghiêng người. Đúng là phụ hoàng rất tán thưởng nàng ta, nhưng chắc chắn hoàng tổ mẫu sẽ thương bổn công chúa. Dạ Thanh Bình bình tĩnh lại, nhận ra chỉ cần hoàng thượng còn khen ngợi Sở Kiều Tịnh, sự an toàn của Sở Kiều Tịnh khi ở trong cung sẽ được bảo đảm hơn. Ngũ công chúa, mấy vụ xích mích nhỏ này không thể làm gì thần vương phi, không chừng còn khiến ngũ công chúa bị thương. Theo Tịnh Nhi, nếu ngũ công chúa không sao thì học mấy ngày rồi để thần vương phi đi trở về đi. Mùi hương trong điện càng tôn lên sự dịu dàng và hiểu chuyện của Tôn Nhã Tịnh. Dạ Thanh Bình nhìn vào mắt nàng ta, hừ một tiếng. Người ở bên hoàng tổ mẫu lâu quá, đúng là tính cách càng ngại càng nhu nhược và vô dụng. Nàng ta sắp ngồi lên đầu của người luôn rồi, mà người còn sợ bóng sợ gió. Dạ Thanh Bình đứng dậy, lập tức rời đi. Không khí lạnh lẽo ở ngoài điện chỉ khiến nàng ta tỉnh táo hơn nhiều. Nàng ta nhận lấy lọ sữa từ cung nữ, bỏ vào tay áo, sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Nếu chuyện không đủ lớn, không làm gì được Sở Kiều Tịnh, thì cứ khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn, khiến nàng ta không thể an toàn thoát thân, khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, tài thọ Khang Cung cũng hết sức tức giận. Sở Quý Phi ngồi bên giường Sở Kiều Tịnh, nghe Mai Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện, tức đến mức định đi tìm hoàng thượng ngay. Sở Kiều Tịnh kéo tay của Sở Quý Phi lại lắc đầu. Hơi nóng từ bát thuốc phả lên mặt nàng, khiến làn da nàng trông mềm mại hơn, vẻ lạnh lùng cũng vơi bớt. Dù sao con cũng đáp trả rồi, không làm ầm ĩ lên vì không muốn cô lo nghĩ nhiều thôi. Được rồi, dù sao qua chuyện này con cũng xác định được chuyện mà con muốn kiểm chứng khi vào cung, cứ bỏ qua đi. Sở Quý Phi lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Chuyện bỏ thuốc vào chậu than vẫn chưa điều tra rõ, những nô tài đang chịu phạt nàng kia cũng không nói được gì, nên tay sinh hoàng thượng chỉ đuổi họ ra khỏi cung. Ngũ công chúa cứ nhắm vào con, hay là con cáo ốm đi, không tới Cảnh Vân Các được. Nhưng con cảm thấy chuyện này không đơn giản, con vẫn phải tới Cảnh Vân Các. Cô à, người đừng lo, chuyện này không ảnh hưởng tới con đâu, chỉ rơi xuống nước rồi mà. Sở Kiều Tịnh ngừng suy nghĩ sâu xa, mỉm cười thản nhiên với Sở Quý Phi. Mà lúc này, Ương Hòa cô từ ngoài chạy vào, hành lễ với hai người rồi lại nói: Thần vương đến Tịnh An nương nương ạ. Sở Quý Phi quệt mũi Sở Kiều Tịnh lại trêu đùa nói: Tới Tịnh An tài thật, hay là tới thăm tiểu nhà đầu con đây? Tất nhiên là tới Tịnh An cô rồi. Nụ cười của Sở Kiều Tịnh như hoa lê trắng ngần, vừa nồng nàn ôn tình lại vừa xấu hổ ngượng ngùng. Chỉ một lát sau, một bóng người màu đen đi vào tẩm điện, lọt vào tầm mắt của Sở Kiều Tịnh. Trong thoáng chốc, trong phòng tràn ngập mùi hương thanh mát như cây tùng cây bách. Dạ Chi Thần mím đôi môi mỏng không nói gì, nhìn Sở Kiều Tịnh với mái tóc đen ướt sũng ngoan ngoãn ngồi bên giường như một con mèo con trước mặt. Trong lòng hắn đang xen cảm xúc nhu tịnh và tức giận. Hắn sải bước tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, ôm nàng vào lòng. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng để thuốc sang một bên. Thuốc đổ rồi. Dạ Chi Thần cầm lấy bát trên tay nàng, để nàng tựa vào lòng ngực mình rồi tự tay đút thuốc cho nàng. Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực của nam nhân phía sau, tư thế vô cùng mờ ám khiến nàng có hơi luống cuống. Nàng chỉ đành đẩy cánh tay của Dạ Chi Thần trước ngực mình ra, quay người rời khỏi chiếc áo bào mang chút hơi lạnh. Để ta tự uống. Dạ Chi Thần không cố chấp, trả bát thuốc cho nàng, nhìn nàng uống hết, lúc này mới nói: Hôm nay ta vốn định tới thăm nàng, vừa nãy ở trong cùng nhìn thấy hoàng nhị bưng bà thuốc, ta mới biết xảy ra chuyện gì. Hắn dùng ngón tay cái lau đi vệt nước thuốc trên khóe môi Sở Kiều Tịnh, mang theo chút nổi giận và kiềm nén. bên phía ngủ muội ta sẽ xử lý. Nàng cùng ta trở về nhà đi, ta không muốn nhìn thấy chuyện thế này xảy ra lần nữa. Ta đâu có yếu ớt như vậy, nếu đã đồng ý với hoàng thượng dạy dỗ ngũ công chúa học y thì ở thêm mấy ngày cũng chả sao. Ngươi yên tâm đi, ta không xảy ra chuyện gì nữa đâu, trong cung còn có cô cô bảo vệ ta mà. Sở Kiều Tình bình tĩnh nói. Nếu như nàng ở cạnh Vân Cát tiếp thì mang theo mấy cung nữ thái giám, gặp việc thì cứ đẩy ra, đẩy không được thì đẩy hết cho ta. Trong mắt của già chi thần như có cả biển sao trời lấp lánh sáng ngời. Người có tra được hung thủ phía sau là ai không? Mấy ngày nay tiếp xúc với ngũ công chúa, ta cảm thấy không phải nàng ta. Sở Kiều Tình sợ rằng mình sẽ chết chìm trong biển sao ấy, vội vàng di chuyển tầm mắt về chủ đề. Nói ra cũng lạ, không hề tra ra được người tiếp xúc với sát thủ, cứ như không ở kinh thành. Tư duy của già chi thần trở lại chuyện này, hắn đã điều động nhân lực nhưng lại không tra được thông tin hữu ích nào, khiến hắn ta buồn bực lại không cam lòng. Sở Kiều Tịnh định nói gì đó, nhưng bên ngoài giọng nói của Mai Anh đã vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng. Vương phi à, Tôn cô nương bên cạnh thái hậu nương nương phái người tới. Sở Kiều Tịnh lắc đầu với già chi thần, tỏ vẻ không cần nói nữa, sau đó nói. Truyền. Cánh cửa mở ra, hơi lạnh len lỏi vào căn phòng ấm áp, sau đấy dần dần tan biến khi cánh cửa đóng lại. Hỷ Thước cung kính bước vào tẩm điện hành lễ rồi nói. Sau khi Tịnh Nhi cô nương về An Khánh cung thì bị sốt cao, cả người nóng như sắp bốc cháy tới nơi. Lúc ở bên hộ, thần vương phi nói rằng nếu Tịnh cô nương không thoải mái có thể tới Thọ Khang cung tìm thần vương phi, không biết hiện tại vương phi có rảnh không. Trong cung có nhiều thái y như vậy, sao không mời thái y? Giọng nói lạnh lùng của già chi thần vang lên, khác hẳn giọng điệu khi nói chuyện với Sở Kiều Tịnh. Thái y đã tới khám rồi, nói là có thể hạ sốt, nhưng cô nương sốt ly bì quá, nô tỳ lo lắng cho cô nương nên mới tới đây mời vương phi tới đó một chuyến. Hỷ Thước trốn tránh cái nhìn lạnh như băng của già chi thần, cúi đầu trả lời. Để ta thay đồ đã, sau đó sẽ đi với người tới An Khánh cung. Sở Kiều Tình nhớ tới mình đã nói lời đó thật, cho nên liền đồng ý. Sau khi Hỷ Thước lùi xuống, già chi thần ấn Sở Kiều Tình đang định đứng dậy. Ta đi với nàng tới An Khánh cung gặp quan tổ mẫu, ta sợ nàng không ứng phó được. Nếu người đi thì thái hậu mới làm khó ta đấy. Sở Kiều Tình cười nhẹ, mi mắt cong cong như sao băng, sáng lạng rực rỡ. Nàng có chắc có thể tới đó với tình trạng sức khỏe hiện tại không? Để trị khỏi cho nàng tài xong, nàng lại bị bệnh. Dạ chi thần vẫn không yên tâm, lại khuyên thêm mấy câu. Trong lòng của Sở Kiều Tình thầm thở dài, bất lực nhìn hắn. Thần vương thân kinh bắt chiến, sát phạt quyết đoán, cũng có lúc dài dòng như vậy sao? Ta chỉ là... Dạ chi thần bật cười, hắn cũng không ngờ mình sẽ có ngại trở thành thế này. Hắn tạ giơ tay vuốt tóc Sở Kiều Tình, mặc dày một chút, rồi hắn đi. Ta biết rồi, ngươi về đi, ta sẽ không bị bệnh đâu. Sở Kiều Tịnh đẩy già chi thần, lúc này già chi thần mới lưu luyến rời đi. Sở Kiều Tịnh gọi Mai Anh tới thay đồ, thấy Mai Anh lấy một chiếc áo khoác to ra. Mai sư quỷ khiến thế nào nàng lại nói. Lấy chiếc áo dài nhất trong tủ ra đi, rồi chuẩn bị một cái lò sưởi. Vâng ạ. Sau khi tới An Khánh cung, Sở Kiều Tịnh còn tưởng thái hậu sẽ gọi mình vào, nhưng chỉ thấy Hỷ Thước đón nàng vào thiền điện, không hề thấy bóng dáng thái hậu và già Thanh Bình đâu. Hỷ Thước cứ như còn dùng trong bụng Sở Kiều Tịnh, nàng ta vừa dẫn nàng vào thiền điện vừa giải thích. Thái hậu biết Tịnh Nhi cô nương bị sốt cao, bởi vì Tịnh Nhi cô nương luôn hiếu kính với thái hậu, không muốn thái hậu lo lắng, cho nên sau khi mời thái y liền nói bản thân cảm thấy khỏe rồi, khuyên mãi thái hậu mới chịu trở về. Sở Kiều Tịnh đã hiểu ra, gật đầu. Hỷ Thước vén cái rèm dài nặng ở cửa thiền điện ra. Sau khi đi vào, chỉ cảm thấy thiết kế trong phòng không hào hoa như cảnh Vân Cát, mà được tỉ mỉ thiết kế theo phong cách ưu nhã vi phạm. Thần Vương Vi, Tôn Nhã Tịnh nằm trên giường yếu ớt vô lực, nghe thấy tiếng bước chân liền cố mở mắt ra nhìn người tới. Sau đấy muôn chống tay dậy xuống giường thỉnh an Sở Kiều Tịnh. Không cần phải dậy. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta đắp hai chiếc chăn bông, nhưng trên trán không có giọt mồ hôi nào. Biết tuy rằng nàng ta sốt cao, nhưng lại có cảm giác như đang ở trong đồng băng. Sở Kiều Tịnh bảo Mai Anh và Hỷ Thước dẫn hết mọi người trong phòng ra ngoài, sau đó lấy ra một viên thuốc to bằng hạt đậu, đỡ lấy gái của Tôn Nhã Thịnh, bỏ thuốc vào miệng nàng ta. Viên thuốc này có thể nhanh chóng hạ sốt, sau đấy nàng chăm cứu giúp Tôn Nhã Thịnh để nàng ta bớt khó chịu. Một khắc sau, Tôn Nhã Thịnh gần như hạ sốt, khuôn mặt đỏ bừng đã trở lại màu như trước. Sau khi hô hấp của Tôn Nhã Thịnh bình ổn, Sở Kiều Tịnh lại lấy linh thủy cho nàng ta uống. Một lúc lâu sau mới hỏi Tôn Nhã Thịnh: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Cảm thấy như đã về lại nhân gian." Tôn Nhã Thịnh khẽ cười, giống như đóa hoa cúc trải qua sương gió, khi bầu trời tràn ngập ánh nắng ban mai, lại tiếp tục vườn cạo trên cành cây. Thần Vương Vị, người thông minh nhanh nhẹn, quan sát tỉ mỉ, chuyện bên hộ chắc trong lòng người đã rất rõ ràng. Tôn Nhã Thịnh nhìn khuôn mặt không trang điểm của Sở Kiều Tịnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu người trong thiên hạ thấy khuôn mặt này, chỉ sợ ai cũng sẽ trầm mê. Nếu Ngũ công chúa thật sự bị vấp phải đá, nàng ta sẽ bị rơi vào trong hồ, nhưng nàng ta đứng rất vững, trên mặt không hề có sự hoảng sợ, rõ ràng là nàng ta cố ý. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh như phủ một tầng sương mỏng cuối thu, mặc dù không thể đóng băng vạn vật, nhưng mà vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ta thật sự muốn cứu Thần Vương Phi, nhưng không ngờ lại không kéo được người. Tôn Nhã Tịnh lộ vẻ ái nái, đôi mày đẹp như tranh khẽ cao lại, dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương, ai nhìn cũng thương xót. Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta không nói gì cả. Mà Thần Vương Phi đừng nghi ngờ ta có âm mưu hay ý đồ gì, dù là ai thì ta cũng sẽ cứu thôi. Chỉ là đúng lúc hôm nay lại là Thần Vương Phi. Tôn Nhã Tịnh nhận ra trong đôi mắt của Sở Kiều Tịnh lướt qua vẻ nghi hoặc, thế là liền giải thích: "Nhưng ta thật sự không thể giúp Thần Vương Phi chỉ trích Ngũ công chúa được, bởi vì chuyện này liên quan tới thể diện của hoàng thất. Ngay cả hoàng thượng cũng sợ thiên hạ nghị luận. Nếu dân gian đang truyền chuyện công chúa với Vương Phi bất quả, thật sự rất mất thể diện. Tịnh Nhi thường ở bên cạnh cô tổ mẫu nên biết chuyện này tốt xấu thế nào. Thực ra ta cũng có lòng riêng, Tịnh Nhi ở trong cùng chẳng hề có bạn bè gì. Lúc còn nhỏ có thể chơi với các ca ca, nhưng sau khi lớn lên chỉ có lúc Ngũ công chúa tới thỉnh an cô thì ta mới có thêm một tỉ muội để nói chuyện." Tôn Nhã Tịnh lẩm bẩm nói rất nhiều, Sở Kiều Tịnh thấy mọi nàng ta hơi khổ, liền rót cho nàng ta một ly nước để nhuận giọng. Thấy Sở Kiều Tịnh gật đầu đã hiểu, Tôn Nhã Tịnh nở nụ cười, giơ tay nắm bàn tay hơi lạnh của nàng. "Nếu đã nói rõ hiểu nhầm với Trần Vương Vi rồi, hòn đá trong lòng ta cũng có thể bỏ xuống." Tuy Sở Kiều Tịnh không thích có tiếp xúc thân thể với người mình không quen, nhưng nàng cũng không rút tay ra, chỉ cười hờ hững như trời xanh sau cơn mưa. Chớp mắt đã bước sang tháng hai, những bông hoa trà lớn đùng đưa giữa những chiếc lá xanh tươi, còn thở hương thơm ngát sau ánh chiều tà, như cậu mặc xinh e ấp thẹn thùng, khiến trời đêm thêm phần tươi đẹp. Mà trong dược tam điện, hoàng thượng đặt cuốn tấu chương cuối cùng lên đống tấu chương cao như núi bên cạnh, cảm thấy lưng cổ vô cùng đau nhức, đôi mắt vô cùng mệt mỏi. Ông nâng tách trà bên cạnh mũi ngửi ngửi rồi đặt về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn Trần Công Công. Trần Công Công lập tức đi lên hành lễ: "Lão nô biết tội, quên đổi trà cho hoàng thượng, mong hoàng thượng trách phạt." "Thôi đi." Hoàng thượng dựa vào lưng ghế sau huyệt thái dương ngồi cả một ngày, cảm thấy chẳng còn sức lực, cũng lười trách tội Trần Công Công. Trần Công Công ra hiệu cho tiểu thái giám bên dưới, tiểu thái giám lập tức hiểu ý, bưng tách trà ngồi ngang xuống, dâng lên một tách trà nóng. Trần Công Công đặt tách trà nóng tới bên cạnh hoàng thượng, cúi người nói: "Hoàng thượng nhuận giọng đi ạ." Hoàng thượng nhận lấy tách trà, mở nắp trà nhìn đôi mắt mình trong làn nước, nếp nhăn tuổi trung niên rất rõ ràng, đã không còn sáng rõ như thời thiếu niên. Ông không khỏi cong khóe môi: "Nếu nàng vẫn còn, lúc này sẽ mang dáng vẻ thế nào?" "Tối nay tới hồ dụ hoa." Hoàng thượng hờ hợt phân phó, thổi một hơi nóng rồi nhấp một ngụm. "Vâng ạ." Trần Công Công biết mỗi tháng hoàng thượng đi tới hồ dụ hoa một hai hôm, nói là để hạ lộng thân thể, thật ra lại tới tưởng niệm Sở Tổ Ngọc đã mất. bởi vì trong hội dụ họa được sửa sang theo sở thích của Sở Tu Ngọc. Sau khi màn đêm buông xuống, trời đất càng lạnh hơn, nhưng hồ dụ họa lại ấm áp như mùa hè. Khí nóng bốc lên khiến cả người thấy buồn ngủ, hơi nước dính trên làn da tạo thành một màn nước, cả người như bị sóng nhiệt bao trùm, đè nén tới mức lồng ngực như không còn không khí. Tất cả thái giám và cung nữ đều không ở bên đây, ngay cả thị vệ đều rút lui, chỉ còn lại một mình hoàng thượng với bộ đồ ngủ rộng rãi, mái tóc buông xõa, ngâm mình trong dòng nước nóng. Hơi nóng bốc lên, sườn trắng ngập tràn, chỉ có hương hoa trà thoang thoảng xuyên qua khe hở của sông cửa sổ, chui vào làn sương mờ như thần tiên vô hình đang nhảy múa. Hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần, dường như trở về lúc cắm hoa trà bên mái tóc nàng. Nữ tử đứng trước cửa Thái Khang cung, trên mặt thấp thoáng vẻ lo lắng, đôi mắt lạnh lùng như vầng trăng treo trên bầu trời. Gió đêm lạnh buốt thổi bại mái tóc rối tung trên vai, để lộ dung mạo diễm lệ. Vương Vi à, gió đêm lớn lắm, hay là người về đi, mai anh sẽ trông chừng nơi đây. Sau khi quý phi nương nương về, lập tức thông báo cho người. Mai anh nhìn khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng, lo lắng nói. Cô nói đi đưa bánh ngọt cho hoàng thượng, tại sao mai vẫn chưa về? Sợ quý vị không cho Sở Kiều Tịnh đi cùng, sợ nàng vừa rơi xuống nước không chịu được gió lạnh của mùa đông. Nhưng Sở Kiều Tịnh chờ một canh giờ vẫn không thấy bà về, thế là liền đứng chờ trước cửa cung. Có lẽ hoàng thượng dẫn quý vị nương nương đại cũng nên. Vương vị đừng lo lắng, Mai Anh đã phái người đi dò hỏi rồi. Một trận gió lạnh thổi tới, Mai Anh lập tức kéo áo khoác Sở Kiều Tịnh lại, sợ gió thổi vào người nàng. Có một tiểu cung nữ chạy từ xa tới, thay Sở Kiều Tịnh bèn hành lễ rồi lại nói. Thần Vương Phi Kim An, Sở quý vị sai nô tỳ mời thần Vương Phi tới, nói là có chuyện muốn nói với người. Dẫn đường đi. Sở Kiều Tịnh dẫn theo Mai Anh đi theo tiểu cung nữ kia. Nàng chỉ biết mấy con đường quen thuộc ở trong cung. Bây giờ trời tối, không phân biệt rõ đường đi, chỉ có thể đi theo tiểu cung nữ. Không biết đã đi bao lâu, đèn đường kéo cái bóng của họ thành một vệt dài. Sở Kiều Tịnh thấy đây không phải đường tới Dưỡng Tâm Điện hoặc Ngự Thiền Phòng, liền ngăn tiểu cung nữ lại, lạnh lùng nói. Ngươi đưa ta đi đâu? Tiểu cung nữ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh, cả người run lên. Hoàng thượng và Sở quý vị đang ngâm mình trong hồ dụ hoa, nô tỳ đưa Vương Phi tới hồ dụ hoa. Hồ dụ hoa? Đúng là đang chưa từng tới đó, bảo sao thấy lạ lẫm. Sở Kiều Tịnh lại dịu mặt xuống, bảo tiểu cung nữ tiếp tục dẫn đường tới một nơi. Tiểu cung nữ kia liền hành lễ nói. Thần Vương Phi, phía trước chính là hồ dụ hoa, Sở quý vị đang đợi người trước cửa. Chỉ là hoàng thượng ngầm mình không thích có người khác hầu hạ xung quanh, nên người bên cạnh Vương Phi không thể cùng tới đó. Trong lòng Sở Kiều Tịnh dâng lên nghi hoặc, âm thầm có trực giác cản nành. Nàng nghĩ rằng để Mai Anh lại có khi sẽ có nguy hiểm, thế là chỉ vào tiểu đình đèn đuốc sáng trưng cách đây không xa. Mai Anh à, người qua đó chờ ta đi. Vâng ạ. À. Trước khi Mai Anh rời đi, Sở Kiều Tịnh âm thầm nhét cho nàng ấy một con dao găm, kiên định nhìn nàng ấy một cái, rồi mới bảo Mai Anh rời đi. Cùng lúc đó, già Thành Bình triệu tập cấm vệ trong cung, nó nhìn thấy thích khách, muốn lập tức bắt thích khách, bảo vệ an toàn của người trong cung. Tiếng bước chân của cấm quân đang vang rầm rầm trong màn đêm yên tĩnh. Già Thành Bình đi trước dẫn đường, trong mắt lướt qua vẻ ác độc. Có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh hồ dụ hoa. Lúc Sở Kiều Tịnh đến cửa không thấy Sở quý phi đâu, xung quanh không có cung nữ và thái giám nào. Nàng nghi ngờ đẩy cửa ra, hơi nóng phả vào mặt, linh cảm xấu trong lòng càng mạnh hơn. Nhưng lần này có thể bắt được kẻ đứng sau thuê sát thủ ám sát nàng, cho nên Sở Kiều Tịnh không có mở miệng hỏi, chỉ hành động càng thêm cẩn thận hơn. Khí nóng bao trùm lên khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, bộ quần áo trên người rất nặng nề, trên trán nàng đã đình mồ hôi dày đặc. Những tấm màn sa màu xanh lặng lẽ rủ xuống, chiếc cột thô to chống đỡ xà nhà được chạm khắc hoa văn phức tạp, tài nghệ rất tinh xảo. Dài Thiều Hòa bước đi không tiếng động, trong tay áo Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị sẵn chằm bạc, nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Càng tới gần, mùi hương càng đậm. Nàng tìm kiếm phía phát ra mùi hương, chỉ thấy trong ảo nước nóng phía trước bốc ra hơi nóng cuộn cuộn. Đầm rạo lớp sương mù là một nam nhân sọ tóc, nhìn không rõ là ai. Lúc này nàng bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét, mau bắt thích khách. Quan thượng nhất thời mở mắt ra, lúc thấy người phía trước thì kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra đây là cái bẫy, nàng nhỏ giọng nói với hoàng thượng, tí nữa con sẽ giải thích với phụ hoàng. Quan thượng chỉ vào một tấm bình phong, dùng ánh mắt bao Sở Kiều Tịnh mau chóng nắp nơi đó. Sau đó ông khoác áo lên người bước ra ngoài. Dạ Thành Bình dẫn thị vệ xông thẳng vào hồ dù quá, sau khi quét mắt xung quanh liền vất tay, tìm cho ta. Khoan đã, sự sắc bén trong mắt Dạ Thành Bình nhanh chóng chuyển thành vẻ lo lắng khi nghe giọng nói này. Nàng chạy tới trước mặt hoàng thượng lo lắng hỏi, phụ hoàng à, người không sao chứ? Hỗn sự, một đứa con gái như con đây xông vào hồ dù quá thành ra thể thống gì nữa, lại còn dẫn nhiều cấm quân tới đây này. Dạ Thành Bình thấy hoàng thượng tức giận bèn lập tức hành lễ, phụ hoàng à, nhi thần chỉ lo lắng cho sự an toàn của người trên nền mới làm việc không thích đáng. Phụ hoàng, nhi thần thật sự có nhìn thấy thích khách xông vào, mong phụ hoàng cho phép nhi thần lục soát tránh để hậu quả về sau. Giọt nước nhỏ xuống mặt đất theo bộ đồ ngủ, hoàng thượng phất tài với cấm vệ quân, ra ngoài đi, không có thích khách nào cả. Dĩ nhiên thích khách sẽ không xuất hiện công khai rồi. Phụ hoàng à, nếu bọn họ đi, thích khách được thả ra, hắn sẽ tìm cơ hội để ám sát phụ hoàng đấy. Dạ Thành Bình quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn cầm hoàng thượng, sốt sắng không chịu bỏ qua cơ hội này. Bình nhi à, trời tối mắt họa là chuyện bình thường, là con nhìn nhầm rồi, đứng dậy đi, sau này làm việc gì cũng đừng lỗ mãng như vậy, truyền ra ngoài thì còn có cần danh tiếng của công chúa nữa không? Hoàng thượng không nhận tâm trách mắng quá mức, chỉ ôn tồn nói, định để Dạ Thành Bình đi về. An toàn của hoàng thượng là chuyện quan trọng nhất. An toàn của hoàng thượng là chuyện quan trọng nhất trên đời này, sao có thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác được. Ngoài cửa vang lên giọng nói uy nghiêm trầm ổn, thái hậu được Tu Lương Ma Ma dìu đi vào. Trong đôi mắt phượng tràn đầy sự bất mãn và sợ hãi. Mẫu hậu, sao người lại tới đây? Hoàng thượng càng đau đầu hơn, đúng một người đã khó, sao giờ thái hậu lại tới nữa? Ai già đang đọc kinh, nghe thấy bên ngoài âm ỉ như sấm, bèn để Tu Lương Ma Ma đi hỏi, không ngờ lại nghe thấy có thích khách hoành hành. Tu Lương Ma Ma nói, thích khách ở gần hồ dụ hoa, ai già lo lắng cho an nguy của con, cho nên vội vàng tới xem. Thái hậu đánh giá hoàng thượng một lượt, sau khi chắc chắn không có vết thương nào thì thấy an tâm. Mẫu hậu à, chỉ là hiểu nhầm thôi, không có thích cách nào cả. Ban đêm còn phiền người chạy tới đây, nếu người có mệnh hệ gì, chẳng phải sẽ khiến nhi thần lo lắng sao? Hoàng thượng nháy mắt với Dạ Thành Bình, bảo nàng ta dìu thái hậu trở về. Dạ Thành Bình làm lơ ánh mắt của hoàng thượng, đi đến bên cạnh thái hậu lại nhíu mày nói, hoàng tổ mẫu, người nói rất phải đấy, phụ hoàng không chỉ là phụ hoàng của một mình nhi thần, khắp thiên hạ này đều là con dân của phụ hoàng. Nếu phụ hoàng có mệnh hệ gì, chẳng phải sẽ khiến người thiên hạ lo lắng sao? Hoàng đế không nên chỉ nghĩ cho mình, còn phải nghĩ cho cả quốc gia nữa. Làm tổn thương lòng thể, tức là làm tổn thương vận mệnh của đất nước. Bất kể có phải là bình nhị hoa mắt hay không, cũng phải kiểm tra một lượt hộ dụ hoa này. Có được sự cho phép của thái hậu, trong mắt Dạ Thành Bình lướt qua sự đắc ý, sau đó nhanh chóng thu lại, ra lệnh cho cấm vệ quân đứng phía sau lưng nàng ta. Lục soát, trầm xem, ai dám? Quan thượng tức giận âm trầm nhìn mọi người, mẫu hậu, trong cùng phòng thủ nghiêm ngặt, nếu truyền ra ngoài chuyện có thích khách đột nhập vào, khó tránh khỏi sẽ khiến bách tính suy đoán tới quy tắc của hoàng cung. Hơn nữa, quan thượng lại gần thái hậu nhỏ giọng nói, mẫu hậu, người khiến vạn người kinh phục mới là hoàng thượng chân chính. Lưu truyền ra ngoài chuyện trẫm bị người ta ám sát, khiến lòng người hoảng hốt, lan truyền linh tinh rằng trẫm không phải hiện quân mới bị thích khách ám sát. Chuyện này, thái hậu rủ mắt do dự mấy phần, Dạ Thành Bình không chịu bỏ qua cơ hội, còn đang định mở miệng nói gì đấy. Hoàng thượng nghiêm giọng nói với Dạ Thành Bình: Bình nhì à, con đã lớn rồi, gần đây trẫm đang suy ngẫm chuyện hôn sự của con. Con vẫn nên chuẩn bị ở trong cung thật tốt, đừng gây chuyện thị phi, chuyện ra ngoài sẽ mất thể diện lắm. Mẫu hậu cũng nên suy nghĩ tới chuyện hôn sự của Bình nhì đi, không thể để nó chịu tủi thân, cũng không thể làm mất mặt của hoàng gia được. Sau khi hoàng thượng chuyển chủ đề, từ dì của thái hậu quả nhiên không còn đặt lên chuyện thích khách. Thái hậu lập tức kéo tay của Dạ Thanh Bình, sau đấy hiền hậu nói: Ai già nhất định sẽ tìm một mối hôn sự thực sự rất tốt cho con. Dì thần cùng thiện mẫu hậu. Dạ Thanh Bình theo hoàng thượng hành lễ, trong lòng vẫn không cam lòng. Phụ hoàng à, nhưng không có nhận nhị gì cả. Hoàng thượng nghiêm giọng quát. Dạ Thanh Bình biết hoàng thượng đã mất kiên nhẫn, cũng vì chuyện hôn sự mà nàng không dám chọc hoàng thượng tức giận, chỉ đành hậm hực dìu thái hậu rời đi. Hậu dụ quà khôi phục lại vẻ yên tĩnh như thường, chỉ nghe tiếng nước róc rách ở trong điện. Sở Kiều Tịnh trốn sau bình phong suy nghĩ, dựa vào trí thông minh của Dạ Thanh Bình chưa chắc đã nghĩ ra cách này, chắc chắn sau lưng nàng ta có người chỉ điểm. Lúc suy nghĩ, trong mắt Sở Kiều Tịnh có thêm mấy phần lạnh lùng, tay cũng nắm lại thật chặt. Ra đây đi. Nghe thấy giọng nói của hoàng thượng, Sở Kiều Tịnh chỉnh lại quần áo rồi đi ra. Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh bị hơi nóng làm cho hồng hồng, nhưng ánh mắt lại trong vẹo như ánh mặt trời. Đa tạ phụ hoàng. Sở Kiều Tịnh hành lễ cảm tạ, tóc mày dán lên tàn giá càng tôn lên vẻ yêu kiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng không thấy kỳ lạ sao? Lúc con vừa vào đã nghe tiếng ngủ công chúa hét là có thích khách, cố chấp muốn lục soát trong điện. Phụ hoàng đón xem, rốt cuộc ngủ công chúa muốn bắt ai đây? Khóe môi của Sở Kiều Tịnh nở nụ cười chăm chọc, ánh mắt mang mấy phần không vui. Hoàng thượng đi tới cạnh hồ nước, rót một ly rượu cho nhuận giọng, một lúc sau mới nói: Trẫm biết rồi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy lưng mình nhấp nháp, mồ hôi khiến áo dính trong người, dính chặt vào lưng. Không khí nóng bức gần như khiến nàng không thở nổi. Đang định rời đi thì nghe thấy hoàng đế buồn bã thở dài: Con thay mẫu thần tới đây cũng coi như hiểu một phần tâm nguyện của ta. Nơi này là lần đầu tiên ta gặp mẫu thần con. Bà ấy nói ngâm suối nước nóng thì nên xây dựng như vậy, sau đó mới có nơi này. Hoàng thượng không dùng trẫm nữa mà là dùng ta. Chuyện trước kia con cũng biết một chút, biết tình cảm của phụ hoàng dành cho mẫu thân con. Con tin trong lòng mẫu thân cũng cảm tạ tâm ý của phụ hoàng. Sở Kiều Tịnh lại điềm nhiên nói. Hoàng thượng xoay người lại nhìn Sở Kiều Tịnh, gương mặt đó thật sự rất giống, nhưng chỉ giống thôi chứ không phải bà ấy. Ánh mắt ông hơi mờ mịt, sau khi nghĩ tới Sở Tu Ngọc, nụ cười bên khóe môi trở nên cay đắng. Tất cả mọi người đều đề phòng trẫm, sợ trẫm nạp con vào hậu cung. Nhưng trẫm không phải kẻ hồ đồ háo sắc, con là con, nàng ấy là nàng ấy. Đúng là trẫm rất vui khi thấy con, nhưng chẳng qua chỉ là niềm vui vì trong lòng được an ủi. Nếu ngày đó con không gả cho thần nhi thì con sẽ là nữ nhi của trẫm. Ánh mắt của hoàng thượng đã sáng tỏ trở lại, nhìn Sở Kiều Tịnh xen lẫn mấy phần yêu thương. Là một người phụ thần cũng đủ để thấy tình ý của phụ hoàng đối với mẫu thần con sâu nặng cỡ nào. Cả đời này có thể gặp được người mình thích và người thích mình đã là may mắn. Phụ hoàng đã rất may mắn, mẫu thần con cũng rất may mắn. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trong trẻo như núi xanh đã tan hết sương mù. Nàng không thể thay mẫu thần quyết định chuyện gì, cũng không thể giúp mẫu thần nói thêm điều gì. Nếu như có thể làm vơi đi chút đau buồn trong lòng hoàng thượng, mẫu thân trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng sẽ thanh thản phần nào. Mẫu thân còn thích nhất là màu xanh, nhưng ta lại luôn cài những đóa hoa diễm lệ lên tóc nàng ấy, cảm thấy rất hợp với nàng ấy. Lần nào Ngọc Nhị cũng mỉm cười cam chịu. Ta nghĩ thứ đẹp nhất trên thế gian này cũng chỉ thế thôi. Hoàng thượng nhìn hồ nước nóng bừng, trong thoáng chốc hơi nước biến thành dáng vẻ của Sở Tô Ngọc, khoe miệng cong lên nở nụ cười vui vẻ nhất từ tận đáy lòng. Sở Kiều Tịnh nhìn góc nghiêng của hoàng thượng có đôi chút khổ sở. Mặc dù trong lòng ông tràn đầy yêu thương dành cho mẫu thân mình, nhưng tận đáy lòng nàng lại có một cảm giác lạnh lẽo vô tận. Giống như gió thổi vi vu qua cành hải đường, một màu đỏ tươi chậm chậm rơi xuống mặt đất. Nếu hoàng thượng có được Sở Tu Ngọc thì sao? Tối thị nhân dạng Lưu Bất Trú, Chu Nhạn Từ Kính Hoa Từ Thụ. Theo thời gian dần trôi, tình yêu thổi đầu rung động đến tận tâm can trong lồng ngực. Giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối và không cam tâm, như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn. Liệu có hóa thành một nỗi chán ghét và ruồng bỏ, có bị hoàng thượng hoài nghi và ngờ vực sau những mưu kế khắp nơi của các vi thần? Huống hộ ông ấy ích kỷ, thỏa mãn sự tiếc nuối của mình, nhưng lại không bận tâm Sở quý vị có bằng lòng nhập cung không, có làm dở lỡ năm tháng tuổi xuân tươi đẹp như sương mài nắng vàng của bà ấy không. Sở Kiều Tình cụp mắt xuống, nhìn hoa thiêu rực rỡ tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ trên y phục. Dường như trái tim cũng bị những vòng chỉ thêu quấn lấy, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Bởi vì nàng nghĩ đến một người, Phụ Hoàng. Thứ không có được là thứ mình dễ yêu thích, nhưng năm tháng khó giữ, thời gian dễ mòn, chỉ bằng hướng tầm mắt về nơi khác, đặt ở người hiện tại đi ạ. Sở Kiều Tịnh rời khỏi Thọ Khang Cung để đi tìm cô trước đó đã tới thăm người. Bây giờ Kiều Tịnh phải trở về. Nếu cô nghe nói có thích khách ám hại Phụ Hoàng thì sẽ rất lo lắng. Sở Kiều Tịnh mượn cơ hội nhắc nhở hoàng thượng đã quý trọng người trước mắt, cũng không nhìn xem hoàng thượng nghe những lời này có vẻ mặt thế nào. Hành lễ xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài, mở cửa hít bầu không khí thanh mát. Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy lòng mình đã khơi thông hơn nhiều, toàn bộ lỗ chân lông toàn thân đều đang kêu gào được tự do. Sở Kiều Tịnh ngó thấy một bóng người mảnh dẻ, trong lòng nổi lên cảnh giác. Sau khi thấy rõ người tới, nàng chậm rãi thở phào một hơi. Mai Anh. Mai Anh bước đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh, đôi mắt ngấn nước nắm lấy cánh tay nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, lo lắng đến nỗi giọng nói run run. Không sao là tốt rồi. Mai Anh thấy rất nhiều binh lính vào trong, nên là có thích khách, vừa lo vương phi nguy hiểm, lại không dám đi vào gây phiền phức cho vương phi, ở bên ngoài sốt ruột muốn chết. Mai Anh ngoạn, ta không sao, chúng ta cùng trở về thôi. Sở Kiều Tịnh véo vào da thịt mềm mại trên mặt Mai Anh, lại khoác lên chiếc áo choàng nàng đã cởi ra. Ở hồ dù hoa quá lâu, lòng trên áo choàng của Sở Kiều Tịnh cũng bị dính hơi nước trở nên ẩm ướt. Trở về Thọ Khang Cung, Sở Kiều Tịnh chỉ kể qua loa đầu đuôi sự việc, chứ không nhắc đến sự việc hoài niệm của hoàng thượng với Sở Tô Ngọc. Ngay ở trước mặt một nữ nhân lại nói rằng người đầu gối tai ấp với mình đang thương nhớ một nữ nhân khác là một chuyện rất tàn nhẫn và vô tình. Sở quý vị hết sức lo âu, thầm nghĩ không thể để Sở Kiều Tịnh tiếp tục ở trong cung. Hôm sau, đợi hoàng thượng bãi triều, Sở quý vị đi đến Dưỡng Tâm Điện xin ý chỉ của hoàng thượng. Lư hương trong điện tỏ ra hơi xanh lượn lờ. Sở quý vị đứng bên bàn mài mực trong nghiền, làm tôn lên ngón tay trắng nõn như ngọc. Đang mang thai không sợ mờ sao? Ngồi xuống trò chuyện với trẫm đi. Hoàng thượng ngước mắt nhìn Sở quý vị, ánh mắt tràn đầy triều mến. Sở quý vị mỉm cười nhẹ nhàng, tự như nhành liễu phủ sương, gió thổi sóng gợn. Lúc bà buông thỏi mực xuống, vô tình làm mực bắt lên ngón tay, đang định lấy khăn tay lau thì hoàng thượng đã nhếch miệng cười, cầm lấy khăn tay cẩn thận lau tay cho bà. Sở quý vị nhận cơ hội lên tiếng. Những tháng ngày thế này khiến thần thiếp cảm thấy giống như đôi phu thê bình thường trốn nhân gian. Thần thiếp nghĩ thần vương và Tịnh Nhi xa cách nhiều ngày, lúc thần vương xử lý công vụ chắc chắn cũng nhớ cảnh Tịnh Nhi mài mực cho thằng bé. Hay là để Tịnh Nhi trở về nhà đi. Được. Hoàng thượng nhớ đến chuyện đêm qua, cảm thấy đã đến lúc để Sở Kiều Tịnh quay trở về. Nếu còn kéo dài nữa, không chừng sẽ gặp tai vạ gì đấy. Sau ý chỉ của hoàng thượng truyền đi, Dạ Thành Bình ở cảnh vân khác càng thấy khó chịu hơn. Đêm qua sau khi về, ngay cả thái hậu cũng nói với nàng ta mấy câu. Một chuyện nguy hiểm như truy bắt thích khách nên giao cho thị vệ làm. Thân là công chúa, nếu gặp bất trắc gì thì phải làm sao? Thái hậu ngăn cản Dạ Thành Bình Dạo này vợ ở trong cùng rèn giũa tính tình trầm ổn, sau khi xuất giá cũng không được tùy ý ngạo mạn. Dạ Thanh Bình vốn chỉ muốn nhanh chóng cứu hoàng hậu ra, không ngờ cuối cùng hôn sự của mình không thể do hoàng hậu làm chủ. Bây giờ Sở Kiều Tình cũng sắp xuất cung, nàng ta càng nghĩ càng buồn bực, điểm tâm trong phòng bếp mới làm cũng không nuốt nổi, sai bảo người bên ngoài chuẩn bị kiệu đến dưỡng tâm điện. Trần Công Công vừa mới tiễn Sở Quý Phi đi, còn chưa kịp nghĩ đã thấy Dạ Thanh Bình từ xa xa tới. Ông ta bước xuống bậc thềm, khom người hành lễ. Thỉnh an ngũ công chúa, hiện tại hoàng thượng đang xử lý việc triều đình, hay là công chúa đợi lát nữa rồi hẳn tới? Dạ Thanh Bình liếc ông ta một cái, vô cùng ngạo mạn nhìn cửa sổ chạm trổ hoa văn, không vui lại nói: nhưng bổn công chúa có chuyện muốn gặp phụ hoàng. Trần Công Công mau đi bẩm báo. Trần Công Công vào cửa bẩm báo với hoàng thượng, thấy hoàng thượng trừng mắt với mình một cái, đầu ông ta liền cúi thấp hận, bất đắc dĩ nói: hoàng thượng, người dặn dò nô tài ngăn ngủ công chúa, nhưng lão nô thật sự không ngăn được đâu. Thôi, để nó vào đi. Hoàng thượng đoán được Dạ Thanh Bình sẽ không đồng ý, nhưng nghĩ lại thấy vừa hay nhân cơ hội này răn dạy nàng ta mấy câu. Hôm qua không gây tai họa, nhưng nếu còn tiếp tục làm càn thật sự là quá ngạo mạn. Trần Công Công vừa đi ra ngoài, trong điện đã vang lên giọng nữ nhi nũng nịu, ngay cả làn khói sành cũng không chịu đựng nổi sự nũng nịu ấy mà rung lên nhẹ nhẹ. Phụ quan. Bình Nhi à, con có chuyện gì thế? Dạ Thanh Bình mếu máo đi tới trước mặt hoàng thượng, vẫn không quên để nghi, khẽ nhún người hành lễ, sau đấy ôm cánh tay của hoàng thượng rồi khẽ đung đưa. Phụ hoàng à, tại sao ngươi lại để tam tẩu về? Nhi thần vẫn chưa học được mà. Hoàng thượng chỉ ngước lên nhìn nữ nhi đã lớn trước mặt, thần sắc trong ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thật ra nhìn kỹ Dạ Thanh Bình trông khá giống mình, chỉ là tính tình vẫn chưa trở nên điềm đạm và chững trạc, khiến ông không kìm được mà trách hoàng hậu ngày thường không dạy dỗ nữ nhi tử tế. Dạ Thanh Bình bị hoàng thượng nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng cũng bắt đầu trột dạ, chớp chớp hàng mi dài mảnh mai, lại cười nói: phụ hoàng à, sao ngươi đang nhìn Bình Nhi như vậy? Bình Nhi à, có một số việc phụ hoàng có thể thiên vị cho con một lần, nhưng sẽ không thiên vị cho con mãi được. Phụ hoàng để con ở bên cạnh hoàng hậu là muốn con nhìn quen tác phong điềm đạm, có quy tắc lễ nghi của hoàng hậu, chứ không phải để con làm càn. Sau này nếu con làm như vậy, phụ hoàng sẽ không bảo vệ con nữa. Hoàng thượng không bận tâm đến vẻ ấm ức của Dạ Thanh Bình, ánh mắt dần dần trở nên uy nghiêm. Phụ hoàng đang nói gì vậy? Nhi thần nghe không hiểu. Dạ Thanh Bình xoay người ngồi xuống sạp mềm bên cạnh, cụp mắt không nhìn hoàng thượng nữa. Phụ hoàng nói như vậy cứ như nhi thần đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Nhưng nhi thần ở bên cạnh mẫu hậu, thường nghe mẫu hậu dạy bảo, thần là công chúa hoàng thất, được trăm họ trong thiên hạ cung phụng, phải lấy thiên hạ trăm họ làm tâm. Phụ hoàng chăm chỉ giải quyết chính sự, yêu thương con dân, phải nhớ mà noi theo phụ hoàng. Nhi thần hứa với phụ hoàng sau này sẽ thay đổi tính khí, không ngang ngược kiêu ngạo nữa. Nhưng phụ hoàng có thể để tam tẩu ở lại mấy ngày được không? Nhi thần học hỏi xong nhất định sẽ cung kính tiễn tam tẩu trở về phủ. Tam ta còn cũng đang rất nhớ mộng, huống chi buồn phủ cũng không thể không có chủ mẫu. Thái y trong cùng nhiều kinh nghiệm, con học y thuật với họ cũng là vậy thôi. Dạ Thanh Bình lập tức nhíu chặt mày, không vui nói: không, nhi thần không cần những thái y kia, nhi thần chỉ cần tam tẩu thôi. Hỗn sự, đây là thái độ của con nói chuyện với phụ hoàng sao? Hoàng thượng đặt mạnh bút lông trong tay xuống nghiêng mực, vẻ mặt đã nghiêm nghị hơn. Trẫm đã lựa chọn đích tử của Trịnh Quốc Công, tuổi tác sắp xỉ con, phẩm hạnh tài hòa đều rất tốt, không lâu nữa sẽ định ngày thành thân, sắp đến ngày đi sang rồi, đến lúc đó trẫm sẽ sắp xếp để hai đứa gặp gỡ. Trong lòng của Dạ Thanh Bình bỗng dưng nhóm lên một cây đuốc, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của nàng ta đến nỗi sắp co rúm lại. Nàng ta đứng phát dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin và không cam tâm tình nguyện. Phụ hoàng nhốt mẫu hậu lại, bây giờ thấy nhi thần không vừa mắt, vội vàng đuổi nhi thần đi. Nhi thần không chỉ không được gặp mẫu hậu mỗi ngày, giờ đây ngay cả đại sự cả đời của nhi thần, phụ hoàng cũng không để mẫu hậu tham gia. Nếu đã như vậy, chi bằng phụ hoàng gả nhi thần cho một tên nào đó tính tình hồ đồ, sống qua ngại cho xong chuyện. To gan, xem ra thật sự ta đã chịu hư con rồi. Quan Thượng đập bàn cả giận nói, người đâu, đừng ngủ công chúa đến cảnh Vân Các, trong năm ngày không được bước ra khỏi cảnh Vân Các dù chỉ nửa bước. Phụ hoàng, Dạ Thanh Bình ấm ức gọi, chẳng lẽ con muốn một tháng sao? Dạ Thanh Bình không nói tiếng nào, nước mắt rưng rưng, tức tối ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Sau khi cung tiễn Dạ Thanh Bình, Trần Công Cộng nghe thấy Hoàng Thượng gọi mình thì vội vàng âm thầm bao tiểu đồ đệ chuẩn bị tách trà hoa cúc, còn mình thì vào trong điện. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng soi Thái Dương, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất lực. Người đưa Tuyết Điện năm ngoái Nam Cường Tiến Cổng đến Thọ Khang Cung để quý vị dưỡng thai. Trẫm nhớ còn có một chuỗi vòng tay thiên châu, ghi giao cho Sở Kiều Tịnh, đó là chăm trấn an nó vì hôm qua để nó hoảng sợ. Làm như vậy, hy vọng Dạ Thanh Bình biết rốt cuộc mình sai nơi nào. Cho dù là công chúa cũng không thể làm sang làm bậy, cũng là để giải quyết nỗi sầu lo về sau cho nàng ta. Ở trong Thọ Khang Cung, Sở Kiều Tịnh và Sở Quý Vị cảm tạ ân điển của Hoàng Thượng. Sau khi tiễn Trần Công Công, hai người ngồi trên sạp mềm uống trà và nói chuyện. Ý của Hoàng Thượng chính là hy vọng Sở Gia không so đo, giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Sở Kiều Tịnh nghịch nghịch chuỗi thiên châu, nói là vật phẩm vô giá, cũng không đủ để hình dung sự quý báu của nó. Sở Quý Vị chống tài lên gối mềm, đồng tình nói, hoàng thất cần nhất là thể diện, huống chi ngũ công chúa còn là nữ nhị ông ấy yêu thương, không thể không khiến con chịu ấm ức. Cất đi. Sở Kiều Tịnh giao hạt châu cho Mai Anh. Chuyện này truy cứu tiếp cũng chẳng có lợi cho bất kỳ ai, nhưng Hoàng Thượng làm vậy chứng tỏ trong lòng ông ấy đã rõ ràng. Cô à, con vẫn có phận không yên tâm về người. Ánh sáng sắc lạnh trong mắt Sở Kiều Tịnh biến mất, sau đó là lo lắng nhìn Sở Quý Vị. Thấy bụng bà đã nhô lên, hơn nữa hiện tại bà không còn ở độ tuổi thích hợp sinh nở. Nàng rời đi, chỉ sợ những kẻ tiểu nhân nấp trong bóng tối kia lại chờ thời cơ để gây phiền toái. Yên tâm đi, tuy người trong cùng bị thay hết, nhưng những tâm phúc của cô cụ vẫn được giữ lại. Nếu cô cụ có chỗ không thoải mái, lập tức phái người tới Thần Vương Phủ tìm con. Vả lại, Mộng Dạo cũng đã mang thai, trong thời kỳ không ổn định, con cũng nên thường xuyên đi thăm nó. Sở Quý Vị điều chỉnh tư thế, bụng càng ngày càng lớn theo thời gian, ngồi thế nào cũng dễ bị mệt. Phi đại tẩu vẫn luôn uống thuốc an thai do con kê, không nghe phụ mẫu nói có vấn đề gì. Cô à, con sẽ nghĩ cách xếp người của chúng ta ở Thái Y Viện. Bọn họ sẽ coi sóc cái thai của người mọi lúc mọi nơi, con và phụ mẫu cũng yên tâm hơn. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Sau khi ăn cơm trưa, Sở Quý Vị cho người chuẩn bị xe, thu dọn đồ đạc của Sở Kiều Tịnh rồi đưa nàng ra cửa cung. Trông thấy Dạ Chi Thần đã đợi ở cửa cung, Sở Quý Vị vui mừng bổ bàn tay trắng trẻo của Sở Kiều Tịnh đang khoác lên cánh tay của mình. Có thần vượng bảo vệ con ở ngoài cung, cô rất yên tâm. Bên ngoài gió lớn, cô mau trở về đi. Nếu người nhớ Tịnh Nhi sẽ vào cung thăm người. Sở Kiều Tịnh nháy mắt với Ương Hòa, Ương Hòa lập tức hiểu ý tới đỡ Sở Quý Vị. Sau khi Dạ Chi Thần hành lễ với Sở Quý Vị, mọi người tạm biệt nhau mấy câu, hắn liền bế Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa có một bếp than nhỏ đặt ở một chỗ trong góc, khiến xe rất ấm áp. Sau khi Sở Kiều Tịnh ngồi xuống sửa sang y phục, lại nghe Dạ Chi Thần ân cần hỏi, ta nghe nói trong cung có thích khách, nàng không bị thương chứ? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, đồng thời cũng hơi ngạc nhiên vì tai mắt của Dạ Chi Thần ở trong cung quá nhiều. Chưa đầy một đêm mà hắn đã biết tin, có điều chắc hắn không biết người gọi là thích khách kia chính là nàng. Sau khi nàng kể ngọn nguồn sự việc cho Dạ Chi Thần nghe, nhận thấy cơn giận của hắn dần dần nổi lên, nàng dịu dàng nói, Hoàng Thượng đã xử lý chuyện này rồi, để mặc Hoàng Thượng tạm thời bỏ qua cho Dạ Thanh Bình đi. Vương già, ta luôn cảm thấy chuyện này có người sau lưng dạy cho Ngũ Công Chúa làm. Ngươi và Ngũ Công Chúa ở cạnh nhau nhiều năm, ngươi nghĩ với tính tình của nàng ta liệu có làm ra chuyện này được không? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên một tầng sương mù mờ nhạt, nhìn Dạ Chi Thần với vẻ nghi ngờ. Dạ Chi Thần trầm tư nói, rất khó nói chính xác được. Tính cách của Ngũ Muội luôn kiêu ngạo tùy hứng, từ nhỏ muội em muốn gì hoàng hậu sẽ lập tức đưa tới trước mặt của muội ấy, nếu nàng nghi ngờ thì ta sẽ phái người đi điều tra là được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.